Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424, chương 423. Cuối cùng một màn diễn, đúng vậy, không với công ty nói lên giải ước, thế nào ta để cho người ta trợ giúp ngươi, nhưng là ta theo công ty ký hợp đồng trên viết sáng tỏ. Nếu như hợp đồng thời hạn không tràn đầy, giải ước lời nói, lại không thể lại từ chuyện điện ảnh công việc. Nhị địch mỹ lệ trên mặt viết đầy không cam lòng còn có bất đắc dĩ. Ha ha, cái này ngươi liền không cần phải để ý đến. Nào có như vậy hợp đồng. Cái này điều khoản vốn chính là không hợp pháp. Dù là còn lại nghề mạnh mẽ nghiệp hiệp nghị, cũng có thời hạn. Huống chi một mình ngươi còn không có tốt nghiệp biểu diễn ban học sinh. Cũng không tiếp nhận bọn họ cái gì bồi dưỡng. Ngươi nói đúng hay không? Chu Hạo buồn cười nhìn nhị địch. Ký 15 năm người mới hợp đồng đã đủ khoa trương. Cái này điều khoản hiển nhiên là đáng giá đắn đo. Gần đây ta thẳng đến công ty đi thử biểu diễn tiểu tuyết nhân vật này. Còn với vai nam chính cũng đồng thời đón nhận huấn luyện. Đây coi là không tính là đón nhận công ty bồi dưỡng. Nhị địch do dự nhắc nhở. Không tính là bồi dưỡng chủ yếu chỉ công ty cho ngươi tài nguyên. An bài ngươi bên trên vai diễn. Cho ngươi đại sứ hình tượng. Quảng cáo, thương diễn vân vân. Phương diện này ngươi liền không cần lo. Bây giờ ngươi làm ra quyết định là được rồi. Ngài giúp ta như vậy. Thật không có gì yêu cầu khác sao? Nhị địch sắc mặt trở nên hồng, có chút thấp thỏm nhìn Chu Hạc. Yêu cầu, đương nhiên là có a. Chu Hạc buồn cười nhìn nhị địch. Trên đời nơi nào có ăn chùa bữa trưa? Thấy nhị địch sắc mặt đỏ bừng, vừa xấu hổ vừa giận, nhưng lại không biết như thế nào. Chu Hạc cũng không muốn để cho nàng khó chịu, cười nói, ngươi với Đường Nhân giải ước sau, đến thời điểm ngươi khế ước bán thân sẽ chuyển tới Hạc Hoa. Sau này liền là Hạc Hoa bán mạng là được. Chỉ những thứ này sao? Nhị địch thở phào một cái, có chút yên lòng rồi. Chỉ những thứ này. Ở Hạc Hoa chỗ tốt chính là ngươi bây giờ đối mặt loại này chuyện phiền lòng không cần lo lắng. Được rồi, chuyện này cứ như vậy. Nếu như ngươi không yên tâm, bây giờ sẽ để cho Lý Tĩnh Văn đưa ngươi hồi trường học nhà trọ. Nếu không lời nói, tối nay liền cùng nàng ngủ ở phòng khách đi. Chu Hạ vừa nói liền dự định rời đi nơi này. Thời gian đã muộn, cha mẹ ra là không thể trở về. Vậy cũng chỉ có thể đi tìm Nhã Nhã. Chờ Nhất Đẳng, Chu Đạo, nhị địch đột nhiên gọi lại Chu Hạ. Còn có những chuyện khác sao? Không có, cảm ơn ngươi. Ta nhất định không cô phụ ngươi kỳ vọng. Sẽ cố gắng. Ta rất thích ngươi lên cho ta nghệ danh nhị địch. Vậy thì tốt. Không cần cảm ơn ta. Ngươi coi như cô gái xinh đẹp vận khí tốt đi. Chu Hạ cười cười. Xoay người đi ra ngoài. Nhị địch nhưng là vẻ mặt sửng sốt một cái. Nói trắng ra là chủ yếu vẫn là bởi vì nàng đẹp đẽ à. Không là bởi vì cái gì coi chừng nàng biểu diễn thiên phú cái gì mới coi trọng nàng như thế sao? Nghĩ tới đây, ít điều nàng có chút thất vọng, nhưng nhìn Chu Hạ đi ra cửa phòng bóng lưng, nàng nhưng là siết chặt hai quả đấm, âm thầm cho mình bơm hơi cố gắng lên, sau này nhất định phải để cho Chu Hạ thừa nhận nàng thiên phú. Nhã Nhã ở tại công ty cho mướn trong căn hộ, chủ yếu chính là cho Chu Hạ. Tư tư, cáo nhỏ những thứ này đại bài nghệ sĩ cung cấp, để cho bọn họ đến Ma Đô sau. Tùy tiện đều có an toàn bí mật thư thích hoàn cảnh sống. Chu Hạ đến Nhã Nhã chỗ ở, nghĩ đến nhị địch giải ước độ khó. Hay là cho Dương Thiên Chân gọi điện thoại, dặn dò một phen, để cho nàng làm xong với Đường Nhân kiện chuẩn bị. Vì một người mới kiện, tìm được sao? Ở một bên Nhã Nhã nghe được điện thoại, kỳ quái hỏi, tìm được, a, ta nhãn quang từ trước đến giờ rất chính xác, nhưng là như ngươi vậy, không sợ Đường Nhân đem sự tình làm lớn chuyện sao? Bọn họ sẽ không, chuyện này vốn là chuyện ra có nguyên nhân, Bây giờ vấn đề chủ yếu là giải ước vấn đề bồi thường. Hy vọng nàng hợp đồng không có vấn đề gì. Chu Hạ thật đúng là có nhiều chút lo lắng. Dù sao chưa có xem qua Nhị Địch cùng Đường Nhân hợp đồng rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Hai người lại nói chuyện với nhau, liền bắt đầu nghỉ ngơi. Ngày thứ hai Chu Hạ đã không quan tâm Nhị Địch giải ước sự tình. Hắn buổi sáng 8 giờ an vị đi lên Thái Lan máy bay. Rời đi đoàn kịch một ngày, trì hoãn một chút chuyện, nhưng tiếp theo quay chụp, liền chủ yếu là dò án kiện cái đầu mối này rồi. Số lớn nam nhân vai diễn, cứ việc Chu Hạ với Hoàng Bác, Từ Quang Đầu không có bao nhiêu đối thủ vai diễn. Đoàn kịch phân chia A, B2 tổ quay chụp, hơn nữa công việc bận rộn, vài người chạm mặt thời gian đều rất ít. Nhưng bây giờ dù sao cũng là Bangkok trời mưa tương đối nhiều đại mùa. Mặc dù sẽ không giống như 9 tháng 10 như vậy thiên thiên trời mưa. Nhưng là cách mấy ngày sẽ mưa một lần. Bình thường bận rộn quay chụp. Một khi trời mưa, đoàn kịch ngược lại thì có thời gian nghỉ ngơi. Ngay những lúc này, Chu Hạ cùng mấy cái còn không có quay diễn viên chính sẽ hội tụ đang nói điện ảnh. Phân tích kịch bản. Sửa đổi lời kịch, thương lượng tiếp theo quay chụp. Có lúc, Từ Quang Đầu sẽ còn nhắc tới kịch bản chuẩn bị tình huống. Mọi người cũng sẽ thảo luận một chút. Thời gian cứ như vậy vội vã mà qua. Đảo mắt tháng 6 phần đi qua. Mang theo ngày 12 tháng 7. Trong thời gian này Đường Đường cùng Tư Tư phân biệt tới xem xét một lần. Trong lúc liền không có những chuyện khác. Đương nhiên quay chụp Đường Nhân đại náo cục cảnh sát, cùng với đầy phố đuổi theo nhân vai diễn thời điểm, bởi vì liên quan đến quần chúng diễn viên thật nhiều, quả thật hao tốn không ít thời gian. Hôm nay đã là Chu Hạ cuối cùng mấy trận vai diễn. Được nghỉ hè, Trần Giao đã vào tổ, Chu Hạ cùng với nàng quay chụp hoàn liên quan vai diễn. Sẽ quay xong, mấy cái khác diễn viên chính. Chỉ còn lại Vương Bảo Bảo, Từ Quang Đầu, còn có một chút vai phụ vai diễn. Đây là Chu Hạ chụp bộ thứ hai điện ảnh. Toàn bộ đoàn đội đã thông thạo, dùng chủ yếu diễn viên tất cả đều là thành thục có diễn ký diễn viên. Hơn nữa phân chia hai cái quay chụp tổ. Hơn một tháng đã quay chụp 2/3 vai diễn. Đến cuối tháng trước sau, cũng không sai biệt lắm sẽ chụp xong. Đến thời điểm trở về nước lại bổ mấy cái cảnh tượng. Kia toàn bộ điện ảnh coi như là quay xong. Chu Hạ ban đầu chọn Trần Giao diễn thiếu nữ Tư Nặc. Ngoại trừ nàng tuổi tác thích hợp, cũng bởi vì nàng ở đâu, đem nhạc Khỉ La biểu diễn thập phần xuất sắc, để cho nàng diễn Tư Nặc cuối cùng cái kia siêu cấp kinh khủng ống kính. Tuyệt đối không có bất cứ vấn đề gì. Hơn nữa kinh sợ bên ngoài sẽ còn làm cho người ta một loại ngoài da mỹ cảm. Hoàng Kim đã từ Mạt Tụng Công phường tìm tới bệnh viện bên trong phòng bệnh. Vương Bảo Bảo trải qua một đoạn lớn trần thuật, rốt cuộc đem Tư Nặc cha nuôi ép tuyệt lộ. Hắn dự định nhảy cửa sổ chạy trốn, lại xe trực tiếp đụng chết. Đến đây, toàn bộ vụ án cuối cùng hung thủ cũng tìm được, coi như là vẽ lên rồi cái viên mãn số câu. Nhưng khi Tần Phong cùng Đường Nhân đi dạo Hoàn Đại Hoàng Cung, ngồi xe trải qua một cái quầy rượu, biết đó là từng cái đồng tính luyến ái quầy rượu, kết hợp lúc trước phát hiện đầu mối, Tần Phong suy đoán ra Tư Nặc vị kia nam đồng học cha 9 năm trước sau khi ly dị. Bây giờ đã là một hoàn toàn đồng tính luyến ái, cho nên hắn không thể nào làm nhục Tư Nặc, vì vậy hắn trở lại bệnh viện tìm tới Tư Nặc. Cùng với nàng giảng thuật suy đoán ẩn tình, chỉ ra Tư Nặc lợi dụng nàng cha nuôi đối với nàng hình quái dị yêu. Viết xuống nhật ký, bày cuộc để cho hắn cha nuôi sát hại nam đồng học cha. Từ đó thoát khỏi mất tích nam đồng học hiềm nghi, còn có cha nuôi đối với nàng khống chế. Bây giờ đang ở trong bệnh viện quay chụp chính là chỗ này màn diễn. Trần Giao đóng vai Tư Nặc mặc bệnh hào phục. Xóa tóc, kéo một quyển sách nhìn. Chu Hạ đóng vai Tần Phong đứng ở đối diện nàng, trên cổ treo tai nghe, cho thấy hắn đặc lập độc hành. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.